Không yêu lúc sau. Chương 39, 39, anh có biết những người từng đi tù sẽ bị hủy hộ khẩu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Miêu đưa Bình Bình lên xe buýt. Suốt đường đi đầu óc luôn suy nghĩ rối loạn. Cũng không biết trải qua bao lâu. Cảm giác áo bị kéo hai cái. Mẹ, mẹ khóc sao? Viên Miêu vội vàng lau nước mắt. Không có, chẳng qua là mắt của mẹ có chút nhạy cảm. Gió thổi vào thôi. Bình Bình nhỏ giọng nói. Mẹ, mặt khác lại chui vào trong ngực của Viên Miêu. Viên Miêu ôm lấy thằng bé. Bình Bình sợ sao? Bình Bình im lặng. Ngoan, Bình Bình đừng sợ. Mẹ sẽ giải quyết. Mẹ, chú hôm nay rất đáng sợ. Chú ấy cứ nhìn con chằm chằm. Con rất sợ. Viên Miêu ôm chặt lấy thằng bé. Không sao, có mẹ ở đây. Ai cũng đừng nghĩ đến việc làm hại con. Xuống xe. Viên Miêu căn dặn Bình Bình. Bình Bình, hôm nay gặp chú đó. Đừng nói với bà ngoại. Bà ngoại sức khỏe không tốt. Bình Bình gật đầu đồng ý. Mẹ, con vẫn thích chú An. Có khó khăn gì, mẹ hãy tìm chú ấy. Chú An nhất định sẽ giúp chúng ta. Viên Miêu thở dài, dắt tay thằng bé đi về nhà. Lôi Diệp chờ ở nhà đầy vui mừng. Sau khi chờ hai người đi liền đi ra ngoài mua thức ăn. Để ăn mừng, đặc biệt mua thức ăn ngon. Trước khi hai người trở về, cũng đã rửa sạch và cắt nhỏ. Có một số thức ăn cứng đã được đun trên lửa từ sớm. Lôi Diệp mỉm cười mở cửa, thấy vẻ mặt của hai người, liền hỏi, sao vậy, không tốt sao? Viên Miêu kêu Bình Bình đi rửa tay, quay đầu lại nói với Lôi Diệp, hộ khẩu của con đã bị xóa bỏ. Hả, tại sao? Bởi vì con từng ngồi tù. Ngồi tù không phải là đã chết. Làm sao lại xóa bỏ hộ khẩu? Viên Miêu không nói gì. Ai nói lời này? Có đáng tin không? Viên Miêu nhớ tới mình chưa xác minh. Trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Cô nói. Mẹ, mẹ còn nhớ con đã từng sống ở đâu không? Đó là khu phố gì? Lôi Diệp nói. Mẹ chỉ biết chỗ đó là khu vực nào. Còn đường phố nào thì mẹ không biết. Viên Miêu lại hỏi, còn hộ khẩu thường trú của mẹ thì sao? Bây giờ nó ở đâu? Lôi Diệp giật mình, mẹ không biết, vẫn còn ở đây, không có động tới. Căn nhà đó chưa bị bán đấu giá sao? Hộ khẩu của mẹ không bị người ta chuyển đi sao? Lôi Diệp lắc đầu, mẹ không biết, mẹ cũng có để ý qua. Có lẽ mẹ đã sớm chuyển ra ngoài rồi. Vừa nói, giọng của bà trầm xuống. Hai người tương đồng nhau nên không nói lời nào. Nhất thời bầu không khí rất trầm mặc. Bình Bình rửa tay xong, cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh không nói lời nào. Viên Miêu nhìn thấy, cố gắng làm mặt vui mừng đưa tay ra. Tới đây, Bình Bình, đến chỗ mẹ, mẹ ôm. Bình Bình đi tới, lúc thằng bé sắp đến, đi về phía trước nhảy lên một bước, nhảy vào trong vòng tay của cô. Nếu không, sao con không hỏi Nhược An? Viên Miêu, bây giờ không phải lúc ngoan cố. Không cần Lôi Diệp khuyên. Viên Miêu cũng biết, bây giờ không phải lúc ngoan cố. Cô ôm Bình Bình một lúc, suy nghĩ mấy câu, đưa Bình Bình cho Lôi Diệp, để cho cô đi vào phòng ngủ. Tự mình gọi điện thoại cho anh ấy. Đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy. Mừng rỡ, Miêu Miêu. Viên Miêu cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng vừa không còn cách nào khác, liền nói, Nhược An, xin lỗi, nhưng tôi không còn cách nào khác. Có chuyện, tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. Viên Miêu, đừng khách sáo với anh. Em nói đi. Viên Miêu muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng vẫn nói ra. Chuyện này, Nhược An, cô cảm thấy rất khó mở miệng. Anh biết những người ngồi tù sẽ bị xóa bỏ hộ khẩu không? Nếu đúng là như vậy, vậy phải làm sao? Tằng Nhược An sửng sốt, nhưng không có thể hiện ra. Được, em chờ anh một chút. Anh đi hỏi một chút. Viên Miêu tắt điện thoại. Chờ đợi không lâu, Tằng Nhược An quay lại. Giấy chứng nhận mãn hạn tù của em vẫn còn chứ? Đây là nỗi xấu hổ một đời. Cô không muốn nói đến, nhưng không thể giúp được. Viên Miêu hỏi, sao vậy? Cần cầm giấy chứng nhận mãn hạn tù. Anh đi làm hộ khẩu. Viên Miêu ồ một tiếng. trong lòng rất bối rối. Tằng Nhược An nói, Viên Miêu, nếu như em không ngại, hay là sống ở một trong những căn nhà của anh, làm hộ khẩu cần phải có nhà. Trong lòng của Viên Miêu rất bối rối. Cô không biết mình nên làm gì. Cô cảm thấy cuộc sống mặc dù nghèo khổ, nhưng cũng là một cuộc sống khá tốt. Không ngờ, tất cả những giấc mơ đẹp chỉ là giấc mơ đẹp mà thôi. Và sẽ tan vỡ trong phút chốc. Cô là một người đi tù được trả tự do. Nhưng dù sao cô cũng là mẹ của Bình Bình. Hiện tại cũng không có nhiều tiền. Những cách mà Tằng Nhược An đưa ra chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nếu như không có Tằng Nhược An, cô sẽ đi vào ngõ cụt. Vì vậy, cô cũng chỉ có thể nói cảm ơn, mặc dù giọng của cô rất trầm. Vậy thì lúc nào em đến? Viên Miêu nhìn thời gian một chút. Hay là ngày mai, một ngày có thể làm xong không? Tằng Nhược An nói, không hẳn nhưng cũng có thể. Em cứ thử xem. Viên Miêu tắt điện thoại, mua vé đi Giang Thành sớm nhất vào sáng hôm sau. Người trong nhà mặc dù không có cảm xúc gì, nhưng họ vẫn ăn cơm như bình thường. Bình Bình mặc dù nhìn ra người lớn có chuyện, nhưng dù sao cũng là tính cách của trẻ con. Chỉ cần mẹ ở trước mắt, thằng bé liền cảm thấy vui vẻ. Rất nhanh, liền tràn đầy sức sống. Mặc dù trong lòng của Viên Miêu có chuyện, nhưng cũng không muốn đứa trẻ đi theo bị ảnh hưởng. Liền cố gắng hết sức chơi trò chơi với Bình Bình. Lôi Diệp nghe Viên Miêu nói trở về Giang Thành tìm Tằng Nhược An một chút, có chút lo lắng, nhưng cũng không nói gì. Sáng sớm hôm sau, Viên Miêu rời khỏi nhà, gần buổi trưa mới đến Giang Thành. Nói câu, tôi xin lỗi. Tằng Nhược An nói, người có lỗi, thật ra là bọn anh. Năm đó Nhược Cầm không hiểu chuyện. Đương nhiên, anh, Viên Miêu chặn lại lời của anh. Tôi tới bây giờ cũng không trách Nhược Cầm. Năm đó nếu không phải tôi đốt ngọn lửa đó, cũng không có ai có thể đưa tôi vào tù. Là chính tôi làm sai trước. Tôi cũng không trách ai. Tằng Nhược An dừng lại, thở dài. Viên Miêu, em coi như là anh chuộc lỗi được không? Tôi, anh tin tưởng là em không trách bọn anh. Nhưng em cũng biết anh. Biết rằng trong lòng của anh quả thật thấy có lỗi với em. Anh tin tưởng em không trách bọn anh. Em cũng chấp nhận lời xin lỗi của anh. Có được hay không? Anh nói đi, làm hộ khẩu cần nhà. Anh có một ngôi nhà nhỏ đứng tên của mình. Anh thật sự không có ý gì khác. Em lại rất thích hợp sử dụng. Đây coi như là một vật chuộc lỗi. Có được hay không? Trước mắt của Viên Miêu đột nhiên trở nên mờ nhạt. Cô cắn môi một cái. Nước mắt không ngừng trào ra. Tằng Nhược An có chút hoảng hốt. Viên Miêu, em đừng khóc. Anh thật sự không có ý gì khác. Thật sự không có. Anh, tôi biết. Nước mắt của Viên Miêu từng giọt rơi xuống. Cô lau nước mắt. Tôi biết hết. Tôi đồng ý. Tôi cảm ơn anh. Tằng Nhược An cười chân thành. Cảm ơn em. Anh cũng rất thích Bình Bình. Như vậy thằng bé có cũng sẽ có một hộ khẩu. Không sao. Chính là một ngôi nhà nhỏ. Khá nhỏ. Anh có chút ngượng ngùng. Em đừng nghĩ đó là một ngôi nhà lớn. Viên Miêu lau nước mắt. Giọng nói bình thường trở lại. Không sao. Dù sao tôi cũng chỉ tạm thời giải quyết. Sau này khi làm xong, tôi sẽ đem ngôi nhà này trả lại cho anh. Tằng Nhược An sửng sốt. Sau đó ồ một tiếng. Hai người đến cơ quan đăng ký bất động sản trước. Ở trên xe Tằng Nhược An cầm bản hợp đồng cho Viên Miêu ký. Một mặt đưa một mặt nói. Em đừng quan tâm. Đó chỉ là hình thức. Anh hỏi qua rồi. Nếu là quà tặng, còn phải xác nhận, đánh giá, quá phiền phức, không bằng chúng ta trực tiếp ký hợp đồng, là có thể sang tên chủ. Nói xong, còn vội vàng lấy ra ngoài một tờ giấy. Đây là biên lai của anh. Anh tuyệt đối sẽ không yêu cầu em trả tiền. Em yên tâm, Viên Miêu ký tên ở hợp đồng, cũng nhận lấy giấy biên nhận của anh, tìm dòng chữ ban đầu, trực tiếp viết câu, đợi làm xong hộ khẩu. Sẽ đem nhà trả lại cho Tằng Nhược An. Cũng ký tên của mình vào. Tằng Nhược An không có cản cô. Thấy cô đưa đến, liền đưa tay, thuận tay bỏ vào trong túi của mình. Liền cùng Viên Miêu xuống xe. Nửa tiếng sau, Viên Miêu liền lấy được cuốn sổ đỏ thẫm trong tay. Như ở trong giấc mơ, Tằng Nhược An gọi điện thoại trước. Sau đó nói, ăn cơm trước đi, buổi chiều sẽ đến đồn công an. Tằng Nhược An chột một nơi rất yên tĩnh, gọi đồ ăn, liền nói, anh luôn muốn mời em một bữa cơm. Cuối cùng hôm nay cũng đạt được nguyện vọng. Viên Miêu nói, Nhược An, anh đối xử như vậy với tôi, làm cho tôi rất xấu hổ. Xấu hổ cái gì? Không nói được, chính là xấu hổ. Viên Miêu suy nghĩ một lúc, rồi nói ra, mặc dù tôi biết vào thời điểm đó sẽ không thay đổi được gì, nhưng tôi vẫn phải nói cho anh. Chuyện năm đó, rất xin lỗi, lá thư của anh ăn bản tôi chưa có xem. Tôi đã làm mất nó một cách hồ đồ, nhưng vẫn là câu nói kia. Tôi đọc, cũng sẽ không có gì thay đổi. Tôi chẳng qua là làm mất thư của anh mà nói xin lỗi. Tằng Nhược An sửng sốt một chút, sắc mặt có chút hơi đỏ. Anh ấy tự cười giễu cợt một cái. Thì ra là như vậy. Anh đã sớm quên rồi. Anh ấy lại tự giễu lắc đầu một cái. Chuyện này em không cần nói xin lỗi với anh. Anh có những điểm yếu trong tính cách của mình. Không trách em. Lại dừng một chút. Anh xúc động nói. Nếu năm đó có dũng cảm như Chư Nhất Hành, có lẽ sẽ không đến mức này. Được rồi. Nói tới anh ta làm gì? Thật ra anh thật sự không tin. Anh ta một chút cũng không yêu em. Viên Miêu bất đắc dĩ cười. Chuyện này có gì tốt mà không tin? Tằng Nhược An lắc đầu một cái. Có lúc anh thật sự nghi ngờ. Cậu ta ghét Tằng Nhược Cẩm như vậy. Có phải là do Nhược Cẩm đối xử với em như vậy không? Cách Trương.